Chương 278, vòng loại. Xin thứ cho ta vô lễ, đệ tam mục hổ cả đại nhân, kế tiếp cân nhắc quyết định nhiệm vụ xin mời giao cho ta. Gẹt củ hạt đi một cái thoạt nhìn bệnh dề dề nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở đệ tam hổ cả trước mặt, một gối quỳ một chân trên đất trong miệng có chút hư nhược nói rằng, thỉnh thoảng còn ho khan hai cái, thoạt nhìn tựa hồ thật là bệnh nguy kịch bộ dạng. Vị này chính là cổ nổ hạ đặc biệt thượng nhẫn Gẹt củ hạt. Tinh thông cổ nổ hạ đao thuật tam nhật nguyệt chi vũ, cũng coi là một cái khả tạo chi tài. Chỉ bất quá tiên thiên mang có khó có thể chữa khỏi tật bệnh, cho nên từ nhỏ thân thế và gân cô tờ liền là vô cùng suy yếu, ngay cả nghị dạ trường học chương trình học cũng không có thượng mấy ngày nữa, chẳng qua ngay cả như vậy vẫn là thành công tốt nghiệp cũng lại trở thành thượng nhẫn, từ nơi này cũng không khó nhìn ra ánh trăng này gió táp vẫn có vài phần thiên phú. Gió táp A, vậy cũng tốt. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Đệ tam lão đầu rút ra điếu thuốc chậm rãi nói rằng, tuy là Gẹt củ hay ạt bệnh dề dề, bất quá đối với loại chuyện này vẫn có thể làm xong, đối với năng lực làm việc của hắn đệ tam lão đầu vẫn là tương đối tín nhiệm. Mọi người khỏe, ta go y Gẹt củ hay ạt, trước nói một chút, ở trận thứ 3 cuộc thi trước khi bắt đầu các ngươi tất cả mọi người cần tham gia vòng loại. Mà kết quả cuối cùng đem quyết định các ngươi có phải hay không có tư cách tham gia chung nhận khảo hạch trận thứ 3 cuộc thi. Gẹt củ hạ ho khan một cái, sắc mặt tái nhợt, nhìn phía dưới học sinh chậm rãi nói rằng. Mà hắn lời vừa nói ra, phía dưới nhất thời liền vỡ tổ, sôi nổi không hiểu toàn bộ hay là vòng loại là có ý gì, đặc biệt đối với một cái như vậy bệnh dề dề nì dạ khi bọn họ quan giám khảo cũng là dành cho tương đương không đửa cờ ánh mắt tín nhiệm. Khao y. Bởi vì ở trận thứ 3 cuộc thi bắt đầu cùng ngày, sẽ có các quốc gia lớn tên quý tộc các loại quý khách cũng tới tham quan trận đấu, cho nên suy nghĩ đến thời gian nhân tố, cần đi qua cái này vòng loại đem một bộ phận thí sinh đào thải hết. Gẹt củ hạ thanh âm đem hết thể thí sinh nghị luận không chỉ ngôn ngữ đẻ dưới, chậm rãi nói rằng làm ra giải thích. Cho nên, tự mình cảm giác thân thể không khỏe hoặc có lẽ là ở hãy nghe ta nói hết không muốn tham gia vòng loại thỉnh nhanh lên nhấc tay ý bảo cũng rời khỏi trận đấu. Nếu không cái này vòng loại sẽ bắt đầu, đương nhiên, không tham gia vòng loại thí sinh cũng thì tương đương với mất đi trở thành trung nhẫn tư cách. Cái gì hiện tại liền trực tiếp bắt đầu trận đấu có phải hay không có điểm quá gấp chứ, ta thể lực và trả cờ dạ còn chưa có hồi phục đây một ít vừa mới kết thúc trận thứ 2 trận đấu đến trung ương tháp tương đối trễ các thí sinh có chút oán trách nói rằng, cũng không phải là hết thảy thí sinh đều giống như gà ạ dạ bọn họ nhẹ nhõm như vậy, sớm 1-2 ngày liền đến trung ương tháp. Có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi. Đại bộ phận đều là ở nơi này ngày thứ 5 khắp điểm đến, cho nên cây bản chưa kịp đi nghỉ ngơi, vẫn là một bộ chật vật không chịu nổi bộ dạng, mà không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cũng là muốn bắt đầu vòng loại, thật sự là quá mức thương xúc. Chỉ bất quá đám bọn hắn đoán giận cũng không có đưa đến hiệu quả, ở Gẹt củ hạ nhìn quét dưới ánh mắt, một cánh tay chậm rãi giơ lên. Không ngoài dự liệu, cái này nhấc tay ý bảo thối lui ra chính là dạ cỡ sĩ Cạ Bụ Tổ, nhiệm vụ của hắn chẳng qua là và minh nhân bọn họ tiếp xúc mà thôi, cũng không cần phải đi tham gia cuộc thi để tránh khỏi bại lộ thân phận của mình. Mặc dù nhưng cái này tiếp xúc nhiệm vụ hắn cũng chưa xong thành, bất quá vẫn là muốn rời khỏi trận đấu, kế tiếp còn có những nhiệm vụ khác cần phải đi làm. Đồng thời dạ cỡ sĩ Cạ Bụ Tổ cái này liên tục 7 lần nhiều ở chỗ này rời khỏi tranh tài học sinh cuối cùng cũng là gây nên đệ tam hổ cả chú ý của, 7 lần đều là ở cùng một chỗ buông tha trận đấu, thật sự là có chút khả nghi. Ở đồng ý dạ cỡ sĩ Cạ Bụ Tổ rời khỏi sau cuộc tranh tài, những thí sinh khác đều là quyết định tham gia vòng loại, dù sao chạy tới nơi đây, đi qua cái này 5 ngày tựa như địa ngục vậy sinh hoạt, cũng không thể ở thời khắc mấu chốt nhất này buông tha. Vô luận như thế nào cũng phải đi lại liều mạng. Ngoại trừ rời đi giả cỡ sĩ Cạ Bụ Tổ ở ngoài, thừa lại ra quyết định tham gia trận đấu 20 danh thí sinh còn lại là cần phải tiến hành một tổ 2 người đối chiến, mất phe bại đem bị loại bỏ, lấy được phe thắng thì là có thể tấn cấp. Nói cách khác cuối cùng có thể từ vòng loại trung trổ hết tài năng tham gia quyết tái, tổng cộng cũng chỉ biết có 10 người mà thôi, lại là kinh khủng phân nửa tỷ lệ đào thải. Đối chiến tổ hợp phân phối phương thức là theo vào tuyển trạch, ở thí sinh bên cạnh cách đó không xa có một mặt to lớn màn ảnh, trên màn ảnh lần là đã bắt đầu lóe ra các thí sinh mặt mũi, cuối cùng dừng lại hai cái chính là tiến hành đối chiến song phương. Tuy nói là ngẫu nhiên, chẳng qua rốt cuộc là thân là đội chủ nhà cổ nổ hạ nắm trong tay cái này cái máy, cho nên trong đó sẽ hay không có mờ ám cũng có thể tưởng tượng được. Chẳng qua nếu như Cổ Nổ Hạ sáng suốt một chút nói, chắc là không biết làm loại này bại hoại tự mình danh tiếng chuyện. Cuối cùng, cổn động màn ảnh bắt đầu chậm rãi dừng lại, cuối cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ khuôn mặt cùng một cái khuôn mặt xa lạ đỉnh chỉ dưới hai, ạ cả đỏ rõ ròi ba chữ to đang xuất hiện ở khuôn mặt xa lạ bên cạnh. Cái này là ạ cả đỏ rõ ròi cũng là Cổ Nổ Hạ thí sinh trong một cái tiểu tổ, chính là dạ cờ xỉ cả bù tổ đội viên. Ạ cả đỏ rõ ròi tuy nói là Cổ Nổ Hạ thôn nì dạ, chẳng qua bởi vì từ nhỏ không được thích nguyên nhân, cho nên đối với Cổ Nổ Hạ có thể nói không có bất kỳ lòng trung thành, ám trong đất thân phận chính là ỏ rổ xì mà dở lại Cổ Nổ Hạ thôn cơ sở ngầm. Là có thể có được ỏ rổ xì mà coi trọng, ạ cả đỏ rõ ròi muốn mượn cơ hội lần này đem xạ sủ kẻ đánh bại, dùng cái này để chứng minh tự mình so với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tên thiên tài này càng cường đại hơn xuất sắc. Hy vọng có thể ly khai Cổ Nổ Hạ đuổi theo họ Orochimaru. Đây chính là ạ cả đỏ rõ ròi tâm tư, cho nên đang bị phân phối đến cùng xạ sủ kẻ chiến đấu một khắc kia, hắn mà bắt đầu hưng phấn. Đây chính là hắn ạ cả đỏ rõ ròi đối với những thiên tài kia triển khai báo thù bước đầu tiên.